Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 242, dụ dỗ sa đọa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên Mộng Huyễn tác giả, Mặc Mộng Trần, chương 242, dụ dỗ sa đọa 2, xem tải, Lâm Dật Hiên nhướng mày, nhân loại. Nếu như thanh âm này nói như vậy mà nói, như vậy liền có thể xác định nó không phải nhân loại, quái vật địa ngục. Không, không có khả năng là quái vật đơn giản như vậy. Quái vật địa ngục bình thường không có khả năng có thần thông như vậy, cái thanh âm này đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ là ma vương? Thậm chí có thể là ma thần, đương nhiên cũng có thể là tồn tại không biết khác, bất quá có một chút Lâm Dật Hiên có thể khẳng định, cái kia chính là chủ nhân thanh âm này đối với hắn không có hảo ý, ngươi đến cùng có mục đích gì? Lâm Dật Hiên tập trung tư tưởng đề phòng, tồn tại không biết này cũng không biết đánh chú ý gì, hắn vẫn là cảnh giác một ít, dự phòng bị đột nhiên tập kích. Mục đích, ha ha, đến bên cạnh ta, ta có thể cho ngươi đạt được toàn bộ thế giới. Thanh âm kia lần nữa mang theo ngữ khí hấp dẫn, thu trò hề của ngươi lại đi, cái này đối với ta vô dụng. Lâm Dật Hiên lạnh lùng quát, hắn chậm rãi quan sát nơi đây, không gian đen kịt này rốt cuộc là ở đâu, hắn như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Ta là nói thực tế, ta xem trọng tiềm lực của ngươi, đến dưới trướng của ta phát triển, như thế nào? Ta có thể cho ngươi một ma vương vị. Thanh âm kia nhàn nhạt nói. Quả nhiên là ma thần. Đồng tử của Lâm Dật Hiên có chút co rụt lại. Chẳng qua không biết hắn là ai trong ba đại ma thần. Hoặc là ma thần bên ngoài ba đại ma thần cũng không phải là không có khả năng. Thế giới này cùng trò chơi hắn hiểu rõ đã có bất đồng rất lớn. Cho dù xuất hiện thêm ma thần khác cũng không kỳ quái. Ngươi là ai? Địa ngục tam đại ma thần có lẽ không có khả năng đến nơi đây à? Lâm Dật Hiên lạnh lùng hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất bồn chồn, tình huống hiện tại thật đúng là không ổn, đụng vào trên tay ma thần, đừng nhìn thực lực của hắn bây giờ cũng không tệ lắm, nhưng mà so với ma thần, đây chính là trên trời dưới đất, ma thần chỉ cần một ngón tay, liền có thể nghiền chết mình. Mephisto, có lẽ ngươi đã nghe qua tên của ta à, lúc này thanh âm kia lần nữa truyền đến, bất quá lần này mang theo một tia mờ ảo, thanh âm tựa hồ vào trong đáy lòng. Hóa thân căm hận. Lão đại bên trong ba đại ma thần. Ánh mắt Lâm Dật Hiên ngưng tụ, thật không nghĩ tới là hắn, Mephisto am hiểu lực lượng linh hồn, chuyên môn dụ dỗ nhân loại sa đọa, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải hắn, bất quá sau khi biết rõ thanh âm kia là Mephisto, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu Mephisto là ma thần chuyên môn dụ dỗ nhân loại sa đọa, như vậy vừa rồi hắn có thể ở bên trong hấp dẫn của Mephisto dẫy dụa, như vậy đã nói lên lực lượng của Mephisto không đủ mạnh. Ít nhất hắn ở chỗ này, cũng không có lực lượng quá mạnh mẽ, nếu không hiện tại hắn sớm trở thành đọa lạc giả rồi, hắn còn không có tự tin đến mức có thể ngăn cản hấp dẫn của Mephisto. Bây giờ đang ở nơi đây có khả năng chẳng qua là một phân thân của Mephisto, thậm chí ngay cả phân thân cũng không phải, cho nên mới cùng hắn một mực nói nhảm đến bây giờ. Bất quá cho dù không có toàn bộ lực lượng, ma thần cũng không thể khinh thường, một cái chủ quan, có khả năng sẽ đưa mạng của mình. Thế nào? Nhân loại, đáp ứng không? Chỉ cần ngươi chịu quy thuận ta, ta chẳng những ban cho ngươi ma vương vị, còn có thể cho ngươi đạt được lực lượng ma vương. Mephisto nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật có lỗi, ta không có thói quen làm thủ hạ. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói, hắn có dự cảm, tựa hồ ở chỗ này thời gian càng dài, tình huống sẽ đối với hắn càng bất lợi, cho nên hắn phải mau chóng rời khỏi nơi đây mới được. Nhân loại, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta là xem trọng tiềm lực của ngươi, mới cùng ngươi dài dòng nhiều như vậy, nếu như ngươi lại không đáp ứng, cái kia cũng đừng trách ta vô tình. Thanh âm của Mephisto lần nữa truyền đến, bất quá lần này mang theo một tia không kiên nhẫn. Lâm Dật Hiên cũng không trả lời Mephisto, mà là chau mày, bởi vì vừa rồi hắn liên hệ Tuyết Nhi, muốn nàng giúp mình thoát khỏi nơi này, nhưng mà Tuyết Nhi nói đây là một kết giới lợi hại hình thành không gian, nếu như muốn cưỡng ép mang Lâm Dật Hiên ra, cần 2 vạn điểm năng lượng. Chẳng qua là vì thoát khỏi nơi này, phải mất 2 vạn điểm năng lượng, cái này lại để cho Lâm Dật Hiên có chút đau lòng. Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên do dự, Mephisto hiển nhiên đã không kiên nhẫn được nữa, hét lớn một tiếng. Không đáp ứng liền đi chết đi. Sau khi nói xong, toàn bộ không gian lập tức nhỏ đi, sau đó trực tiếp đè ép Lâm Dật Hiên ở trong đó. Đại lượng khói đen trực tiếp trào vào trong cơ thể Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên cảm giác toàn thân một hồi đau nhức kịch liệt. Sau đó liền bắt đầu cảm giác ý thức trở nên hỗn loạn, vô tận hắc ám tựa hồ muốn trực tiếp thôn phệ ý thức của hắn. Không, điều này sao có thể, ta tại sao mình có thể cứ như vậy bị cắn nuốt mất. Lâm Dật Hiên vội vàng tập trung tinh thần, bắt đầu chống cự không gian hắc ám kia. Không biết qua bao lâu, thân thể Lâm Dật Hiên hoàn toàn bị hắc ám vây quanh, mà lúc này ý thức của Lâm Dật Hiên ở vào trạng thái nửa thanh tỉnh, hắn cũng không biết là mình cắn nuốt hắc ám, hay là bị hắc ám cắn nuốt, hắn chỉ biết là hắn và hắc ám kia dung hòa lại với nhau. Hơn nữa trong hắc ám này có ý thức của Mephisto, bất quá tia ý thức kia bị Lâm Dật Hiên cắn nuốt hơn phân nửa, mà vì cắn nuốt hơn phân nửa ý thức kia, Lâm Dật Hiên mới biết được tại sao Mephisto phải ở chỗ này. Mephisto ở chỗ này chẳng qua là một tia lực lượng linh hồn, nhưng chỉ là một tia lực lượng linh hồn này cũng hết sức cường đại, mà mục đích hắn ở chỗ này chính là dụ dỗ chức nghiệp giả Sa Đọa, lợi dụng nơi đây ngưng tụ tà khí cường đại, làm ra lĩnh chủ cường đại. Sau đó hấp dẫn chức nghiệp giả cường đại tới đây, nếu như chức nghiệp giả không thể đánh bại lĩnh chủ, như vậy chức nghiệp giả kia sẽ không có giá trị dụ dỗ, nhưng mà nếu như đánh bại lĩnh chủ, lại vừa vặn đúng tâm tư của Mephisto, sau khi đánh bại lĩnh chủ sẽ tự bạo bộc phát ra tà khí cường đại, mà tà khí này sẽ có một bộ phận tiến vào trong cơ thể chức nghiệp giả, mà cái này chính là lời dẫn để Mephisto dụ dỗ chức nghiệp giả. Cách chương